Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, là ai thẹn với liền ai? Ở Hô Đà Hà đánh một trận chiến liễu qua trong lòng đẹp nổi bọt ngâm. Trở về dọc theo con đường này cảm giác mình người nhẹ như yến. Trong lòng không nặng nề, nhịp bước tự nhiên nhanh nhẹn, bọn họ trở lại Ký Châu Thành sau đó. Liễu Qua liền trực tiếp đi Ký Châu Thành phía nam trên tường thành. Hắn hiện tại đã biết đại khái Đường Thất Địch tính cách. Ở quân vụ chuyện trên, Đường Thất Địch là cái nói một là một người. Đường Thất Địch nói muốn ở tại trên tường thành, vậy thì nhất định sẽ ở trên tường thành. Làm Liễu Qua thấy Đường Thất Địch thời điểm, cái này đã bị chiếu có chút màu da biến thành màu đen thiếu niên. Đang đứng ở vậy nướng bánh màn thầu ăn. Vậy không biết tại sao, bốn phía đến gần một người cũng không có, chỉ có chính hắn. Cách xa xa, Liễu Qua thấy Đường Thất Địch bánh màn thầu nướng xong sau đó hắn liền ngồi vào bóng râm bên trong. Đi, một bình nước, hai cái nướng bánh màn thầu. Đây chính là hắn cơm trưa. Hoặc giả là nghĩ tới điều gì. Ăn vài miếng sau liền đứng dậy, cầm bút than trên mặt đất viết viết vẽ. 10 phần chuyên chú, mà ở xa một chút địa phương, các binh lính ăn cũng so Đường Thất Địch ăn ngon. Tối thiểu có cơm có món. Liễu Qua lửa giận lập tức liền xuất đứng lên. Hắn không có đi gặp Đường Thất Địch, mà là xoay người xuống tường thành. Đi thẳng đến võ bị tướng quân phủ tìm Hạ Hầu Trác. Đến tướng quân phủ mới nhớ, Hạ Hầu Trác cũng phải ở tại trên tường thành. Chỉ bất quá hắn đem phía nam phòng thủ thành giao cho Đường Thất Địch. Hắn ở tại Đông Thành trên tường thành. Liễu Qua lại chạy tới Đông Thành. Đi lên thời điểm, thấy Đường Thất Địch để cho người đánh cái đó giá gỗ. Còn ở trên kệ gỗ trói cái treo giường. Tên kia đang nằm ở treo trên giường lắc lư đây. Ở Hạ Hầu Trác cách đó không xa còn đỡ một cái nồi sắt. Trong nồi chưng thịt, cũng không biết tại sao, Liễu Qua giận lửa cháy lên, hoàn toàn không ức chế được. Hắn sải bước xông tới, một cước cầm nồi sắt đạp lộn mèo, nồi sắt lật đổ, ầm một tiếng cầm Hạ Hầu Trác sợ hết hồn. Hắn chợt từ treo trên giường nhảy xuống, nhìn một cái là Liễu Qua sau đó rõ ràng sững sờ ở vậy. Ngươi làm cái gì vậy? Hạ Hầu Trác hỏi, ta làm cái gì vậy? Liễu Qua tiến lên mấy bước, đứng ở Hạ Hầu Trác trước mặt, hai người gần trong gang tấc, lỗ mũi cơ hồ đều chỉa vào lỗ mũi. Hạ Hầu Trác, ngươi để cho ta thất vọng. Hạ Hầu Trác bị hắn sợ hết hồn, rút lui hai bước, rốt cuộc thế nào? Liễu Qua cả giận nói, ta sau khi trở về đi trước Nam Kinh, vốn là muốn cho Đường Thất Địch nói một tiếng. Chúng ta đánh thắng, cũng phải đại biểu các huynh đệ cảm ơn hắn. Nhưng mà ta nhìn thấy gì? Ta thấy hắn tự mình một người ở gặm bánh màn thầu. Trên tường thành quân coi giữ binh lính phân phát cơm món. Tại sao liền hắn cũng không có? Nếu như hắn không phải cầm bạn ngươi, nếu như hắn không phải Lý Sất huynh đệ, nếu như hắn không phải cũng muốn coi giữ cái này Ký Châu Thành, hắn dựa vào cái gì ở nơi này bị phần này oan uổng khí? Cái này mấy tiếng gào thét phun Hạ Hầu Trác một mặt nước miếng. Hạ Hầu Trác sững sờ ở vậy. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là tức giận. Thân binh doanh ở chỗ nào? Hạ Hầu Trác một tiếng hô to. Dưới quyền thân binh giáo úy lập tức liền xông lại. Tướng quân, Hạ Hầu Trác nói, truyền lệnh, cầm Nam Kinh phụ trách vật liệu quân nhu còn có cơm nước người bắt hết cho ta. Bao gồm phân phát cơm món người vậy cùng nhau bắt lại cho ta. Liễu Qua giận dữ hỏi, ngươi lại có thể không biết? Hạ Hầu Trác nói, ta, quả thật không biết, ta cầm Nam Kinh chuyện đều giao cho Đường Thất Địch, còn cố ý đã thông báo bên dưới người. Đường Thất Địch liền cùng ta như nhau, phải nghe hắn hiệu lệnh làm việc. Liễu Qua nói, vậy ngươi càng làm cho người thất vọng. Hạ Hầu Trác nơi nào còn mặt mũi nào mặt giải thích rõ. Mang thân binh doanh rời đi Đông Thành. Đội ngựa xuyên qua Ký Châu thành phố lớn, vó ngựa tử thanh âm giống như mưa xối xả sấm sét. Đến Nam Kinh cửa thành bên dưới, Hạ Hầu Trác không có lên trước thành đi, mà là khoát tay chặn lại phân phó bắt người. Thân binh doanh binh lính cầm dây thừng bắt đầu trói người trở về. một cái tiếp theo một cái. Không lâu lắm cửa thành liền cột tới đây hơn 100 người. Hạ Hầu Trác nhìn về phía những cái kia bị đè ở người nói. Cơm nước chuyện, người nào chịu trách nhiệm? Những người đó rối rít nghiêng đầu nhìn về phía một cái 40 mấy tuổi người đàn ông trung niên. Người nọ vội vàng trả lời. Hồi tướng quân, là hạ quan phụ trách. Có người ở Hạ Hầu Trác bên tai hạ thấp giọng nói. Người này tên là Đào Khánh Khiêm, là tiết độ sứ đại nhân thân thích. Tiết độ sứ đại nhân phu nhân là Đào Khánh Khiêm đường tỷ. Người này dựa vào và tiết độ sứ đại nhân quan hệ hơi có chút cậy mạnh. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Hắn hỏi Đào Khánh Khiêm nói. Trên tường thành quân coi giữ cơm nước. Có phải hay không giữ đầu người phân phát? Đào Khánh Khiêm liền vội vàng nói. Hồi tướng quân. Đúng là dựa theo đầu người phân phát. Một cái không kém. Một cái không kém. Liễu Qua hừ một tiếng sau hỏi. Vậy ngươi nói cho ta. Đường Thất Địch vì sao không có phân đến cơm món? Đào Khánh Khiêm nói. Hồi tướng quân. Hắn không có, là bởi vì là hắn không thuộc về chúng ta Ký Châu quân. Dựa theo quy củ, cũng không có hắn cơm món. Hạ quan vậy cảm giác không tốt ý, cho nên còn cố ý tự mình đi vào Đường Thất Địch nói một tiếng. Chính hắn cũng nói không sao. Hạ Hầu Trác yên lặng một lát sau nói. Ta cho một mình ngươi cơ hội cầm sự việc nói rõ ràng. Nếu như ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta không khách khí. Đào Khánh Khiêm nói, hồi tướng quân, hạ quan vậy là dựa theo quy củ làm việc, tất cả quân siêu tầm số người, cũng không có đem Đường Thất Địch coi là ở bên trong. Cho nên về vấn đề ăn uống cũng chưa có hắn, đây là, hắn lời còn chưa nói hết. Hạ Hầu Trác từ trên lưng ngựa nhảy xuống, bắt lại Đào Khánh Khiêm cổ áo người giơ lên, không cùng Đào Khánh Khiêm cầu xin tha thứ. Hắn cầm Đào Khánh Khiêm ở giữa không trung vòng vo nửa vòng. Đầu hướng xuống dưới hung hãn đâm một cái. Dầm một tiếng, Đào Khánh Khiêm đầu giống như trực tiếp bị đâm vào trong lồng ngực tựa như. Các ngươi ai tới nói? Hạ Hầu Trác tiện tay đem Đào Khánh Khiêm thi thể ném ra. Căm tức nhìn quỳ xuống kia những người khác. Không cùng những người đó trả lời. Có binh lính nói, tướng quân. Đào Khánh Khiêm hắn hạ lệnh mỗi người khẩu phần lương thực cũng thiếu phát một ít. Quân coi giữ binh lính như thế nhiều. Một lần là có thể tiết kiệm mấy xe lương thực. Hắn cầm lương thực giá cao bán cho trong thành thương hộ. Không chỉ là hiện tại. Trước kia Đào Khánh Khiêm cũng như vậy làm. Trước mấy ngày Đường tiên sinh thấy các binh lính phân phát cơm món phân lượng chưa đủ. Sau đó tìm được Đào Khánh Khiêm hỏi. Đào Khánh Khiêm nói Đường tiên sinh không xen vào. Sau đó sẽ để cho người không cho phép phân phát cho Đường tiên sinh cơm món. Còn nói xem người này rốt cuộc tiện không tiện. Nếu như có điểm cốt khí liền mình đi. Người binh lính kia nhìn Hạ Hầu Trác một mắt sau tiếp tục nói. Hắn đại khái là sợ Đường tiên sinh và tướng quân ngươi nhắc tới cơm món phân lượng ít đi chuyện. Cho nên muốn làm nhục Đường tiên sinh buộc hắn đi. Vốn là trên tường thành binh lính, đều phải đem cơm món phân cho Đường tiên sinh. Nhưng mà Đường tiên sinh không chịu. Chính hắn xuống thành mua tràn đầy một túi bánh màn thầu. Bữa bữa ăn cái này. Nghe được lời này, Hạ Hầu Trác khi ánh mắt đỏ lên. Môi đều run rẩy, hắn tức giận một tiếng. Các ngươi những thứ này khốn kiếp. Những người đó rối rít dập đầu cầu xin tha thứ. Có người nói đây đều là Đào Khánh Khiêm chủ ý. Bọn họ cũng không dám phản đối. Đào Khánh Khiêm phụ trách lương thảo cơm nước. Mặc dù quan chức không cao. Nhưng là quyền lực cực lớn. Ai không nghe hắn. Ai liền phải xui xẻo. Bởi vì hắn là tiết độ sứ đại nhân thân thích. Cho nên không ai dám chọc. Người như vậy. Hắn không những không sợ Đường Thất Địch. Liền Hạ Hầu Trác cũng không phải thật có nhiều sợ. Bởi vì hắn cảm thấy Hạ Hầu Trác cũng chưa chắc có thể trong quân đội ở lại bao lâu. Hơn nữa, hắn càng tin tưởng đối nhân xử thế vậy một bộ. Hắn là tiết độ sứ thân thích. Chẳng lẽ Hạ Hầu Trác còn có thể bởi vì là một cái Đường Thất Địch. Đắc tội liền tiết độ sứ Tằng Lăng. Các ngươi nói nhẹ nhàng. Hạ Hầu Trác nói, các ngươi những người này, nếu như không phải là Đào Khánh Khiêm người. hắn làm sao sẽ lưu các ngươi ở bên người làm việc. Không nghe lời, cũng sớm đã bị lật đổ đi đi. Hiện tại Đào Khánh Khiêm bị ta giết, ngươi sao liền đem sự việc cũng đẩy ở trên người hắn. Lấy làm cái này ta là có thể tha các ngươi. Giết, Hạ Hầu Trác ra lệnh một tiếng. Những người này cũng cho ta treo cổ ở cửa thành, để cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Không lâu lắm, Liễu Qua tự mình dẫn người rời trở tới đây không thiếu cái cọc gỗ. Một cây một gốc liền đập vào hai bên cửa thành trên đất trống. Sau đó đem những cái kia bị bắt tới người. Từng cái treo cổ ở cái cọc gỗ. Trên dưới 100 người bị treo cổ ở đó. Thi thể lảo đảo, Hạ Hầu Trác rõ ràng không hề hận. Hắn chỉ Đào Khánh Khiêm thi thể nói. Đem người này thi thể vậy treo lên. Phân phó xong liền sau đó hắn sải bước thượng thành. Liễu Qua theo sát phía sau. Hạ Hầu Trác vừa đi vừa nói. Là ta đánh giá cao những người này. Ta lấy là bọn họ tối thiểu còn là một người. Liễu Qua nói. Ta còn muốn trở về khuyên ngươi. Vô luận như thế nào cũng phải đem Đường Thất địch lưu trong quân đội. Đến khi vương gia trở về. Ta cũng muốn đích thân tiến cử. Nhưng mà bây giờ nhìn lại. Người ta là không thể nào lưu trong quân đội. Hạ Hầu Trác nói. Trong triều đình dùng người. Chưa dùng tới chân chính người có thể xài được. Toàn là một đám Đào Khánh Khiêm như vậy. Ta lấy là Ký Châu coi như tốt. Nào nghĩ tới Ký Châu vậy giống nhau như đúc. Nơi nào đều giống nhau. Liễu Qua nói xong câu này. Nói sau nặng nề khạc ra một hơi. Hạ Hầu Trác chạy đến trên tường thành. Bởi vì Đường Thất địch chỗ ở cũng không phải là cửa thành vùng lân cận. Cho nên mới vừa chuyện Đường Thất địch còn không biết. Hắn lúc này còn ngồi chồm hổm dưới đất dùng than củi viết vẽ. Hạ Hầu Trác đi tới hắn bên người Đường Thất địch cũng không có phát hiện. Tay phải cầm bút than. Tay trái bên trong còn có nửa chưa ăn xong bánh màn thầu. Chính hắn đã quên. Trên đất vẽ chế ra bản vẽ sơ bộ. Ghi rõ Thanh Châu quân đóng trại cắm trại vị trí. Quân nhu quân dụng doanh. Kỵ binh doanh. Tất cả quân phân phối. Trên căn bản đều đã vẽ rõ ràng. Trừ cái này ra. Hắn còn trên đất lấy đầu mũi tên vẽ ra hướng địch quân phương hướng tấn công. Hắn đứng ở vậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm mình vẽ những cái kia. Tựa hồ là trầm tư cái gì. Thất địch. Hạ Hầu Trác nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Đường Thất địch theo bản năng ngẩng đầu nhìn một mắt. Sau đó ánh mắt liền sáng lên. Hắn cười nói. Ta vừa muốn để cho người đi mời ngươi tới đây. Ta nghĩ một buổi sáng. Cầm kẻ địch muốn đóng trại vị trí đoán ra được. Muốn cùng ngươi thương lượng một tí. Có phải hay không thừa dịp kẻ địch đóng trại chưa ổn thời điểm đi làm hắn một tí. Đường Thất địch. Có chút hưng phấn nói. Ta đã cẩn thận nghĩ tới. Địch quân mặc dù sẽ ở Hô Đà Hà thua thiệt, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bọn họ đại quân đè thành để gặp. Chúng ta dám mở cửa thành đi đánh bất ngờ. Chỉ cần khá nhanh, là có thể giết địch chỉ ít mấy ngàn người. Mấu chốt là liên tục hai trận áp chế địch nhuệ khí. Đối với thủ thành mà nói, cần phải có hiệu quả. Hắn nói đến đây thời điểm thấy được Liễu Qua. Vì vậy cười hỏi, có thể thắng. Liễu Qua chỉ cảm thấy được vào giờ phút này trên mặt mình nóng lợi hại. Còn đau rát, giống như là bị người quạt vô số bạt tai như nhau. Hắn cũng không dám cùng Đường Thất địch đối mặt. Đường tiên sinh, chúng ta thắng, giết địch hơn 3.000. Liễu Qua lắp bắp trả lời một câu. Hắn biết mình vào giờ phút này sắc mặt có bao nhiêu khó khăn xem. Có nhiều xấu hổ, ý liệu bên trong, Đường Thất địch cười nói. Tướng quân không hồi, ta cũng biết trận chiến này tất thắng. Mọi chuyện đủ loại, đều là ở dự liệu. Chỉ là không có ngờ tới tướng quân sẽ để cho ta một tiếng Đường tiên sinh. Ha ha ha, sau này hay là gọi ta Thất địch tốt. Như ở ngày thường, Hạ Hầu Trác nhất định sẽ nói Đường Thất địch lại sắp xếp một tí. Nhưng mà lúc này, Hạ Hầu Trác nơi nào còn có tâm tình làm trò đùa. Hắn đưa tay cầm Đường Thất địch bên trái trong tay vậy nửa cái bánh bao lấy tới. Nhìn xem, sau đó cắn một cái. Đường Thất địch lập tức liền biết có ý gì. Sau đó cười nói, ta chỉ là cho ngươi đánh ngắn công mà thôi. Chút chuyện nhỏ, ta không để ở trong lòng. cùng người so đo cũng phải xem cùng ai so đo. Người như vậy, còn không đáng ta so đo. Hạ Hầu Trác nói, ngươi không so đo, ta nhưng so đo. Hắn rút lui một bước, cúi người một bái. Hạ Hầu Trác, thẹn với ngươi. Liễu Qua đi theo cúi người một bái. Liễu Qua, thẹn với ngươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm Nông Dân Luân Hồi 9 kiếp trở về thời. Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.